Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chuẩn bị giết ra ngoài. Kích thiên tiên kỹ 8 vị trí đầu chiêu đều tương đối dễ dàng. Thế nhưng sau 4 chiêu cực đoan bất phàm, Đạo Lăng đã đứng ở 17 tầng cửa 3 ngày, vẫn ở quan sát kích thiên tiên kỹ cái môn này thể tu một mạch tuyệt học mạnh nhất. Nhưng là hôm nay là ước định thời gian, hắn nhất định phải rời đi. Một ngày này hắn đã chờ đợi dòng dã 10 năm. 10 năm kỳ hạn đã đến, nên đi. Đạo Lăng cung kính đối với 17 tầng bên trong cái bóng mơ hồ được rồi cái đại lễ, liền lui ra ngoài, hướng về 18 tầng ngục giam bắt đầu trở về. Tức nhưỡng, ngươi nói hắn có phải là vô lượng đại đế? Đạo Lăng đối với điểm ấy y nguyên phi thường hiếu kỳ, hắn cũng phi thường khiếp sợ. Vô lượng đại đế làm sao sẽ sống lâu như thế? Này có thể khó nói, chúng ta lại không vào được. Tức nhưỡng đều cảm giác quá tà môn. Trong vũ trụ này kỳ nhân chuyện lạ quá nhiều, ai có thể biết thiên hạ tất cả mọi chuyện? Nếu như hắn đúng là vô lượng đại đế, nhưng là hắn vì sao lại ở đây? Đạo Lăng cau mày, hắn rất là ngờ vực. Rốt cuộc chuyện này quá làm người mất cảm giác, rất khó kết luận hắn phải chăng chính là vô lượng đại đế. Ai biết a? Tức nhưỡng vỗ vỗ miệng. Từ khi từng trải lão đại ca việc, hắn cảm giác khai thiên niên đại sơ kỳ ứng nên xuất hiện quá đại sự gì, khẳng định không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Khai thiên niên đại tổng cộng chia làm vì sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái thời đại. Thái âm cổ đế chính là sơ kỳ hoành hành đại đế. Chỉ có điều vào lúc ấy tức nhưỡng vừa mới có linh trí, đối với thời đại kia sự tình nó biết đến có hạn. Lẽ nào vô lượng đại đế muốn nhận chủ thâm uyên? Tức nhưỡng cảm giác nếu như hắn đúng là vô lượng đại đế, điểm này là tối có thể nói tới thông. Nhưng là vô lượng đại đế lẽ nào ở trong này sững sờ hai cái kỷ nguyên? Chuyện này có chút kinh người. Hơn nữa bên trong không thể là vô lượng đại đế bản thể, nên chỉ là hắn phân thân mà thôi. Người phân thân xác thực có thể sống thời gian rất lâu, thế nhưng điều này cần phương pháp đặc thù. Phương pháp này chỗ trả giá vô tận trầm trọng, siêu cấp thế lực đều không kéo dài được. Rốt cuộc vô lượng đại đế là cỡ nào mạnh mẽ, coi như là hắn phân thân cũng là không thể nào tưởng tượng được cường giả. Một thân tinh lực quá mức thịnh liệt, muốn tự phong tinh lực vẫn trường tồn, điểm ấy phi thường khó khăn. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này rốt cuộc đi ra, thực sự là tốt. Ta còn tưởng rằng hắn chết ở bên trong tà môn. Không phải, thiên vương hầu sợ là không có tìm được đường đi ra ngoài, chỉ có thể tay trắng trở về. Ngươi khoan hãy nói, ta kém chút không có nhận ra hắn. Ngươi xem một chút lão bất tử này, sống sờ sờ đều muốn tọa hóa. Đạo Lăng đã rời đi 18 tầng dòng dạ 5-6 năm sự tình. 18 tầng quản ngục là gấp hỏng rồi. Cả ngày ngồi xổm ở 10 tầng nơi này tra xét, Lăng là không có tìm được Đạo Lăng. Kết quả mấy ngày nay phía trên muốn thẩm vấn Đạo Lăng, nhưng là Đạo Lăng một mực không ở 18 tầng. Điều này làm cho phía trên phi thường nổi giận, cũng phái ra cường giả tiến vào sưu tầm, nhưng là không có tìm được Đạo Lăng. Như vậy chỉ có một điểm, Đạo Lăng khẳng định tiến vào 14 tầng bên trong. Tin tức này để thần bác bọn họ rất ít kinh nộ, cảm giác nên đem thiên vương hầu xem chừng. Một cái già nu cái bóng từ không gian tối tăm bên trong nhanh chân đi đến. Hắn mặc dù coi như già nua không thể tả, thế nhưng long hành hổ bộ, khí độ ép người. Thiên vương hầu, ngươi đi đứng rất lưu loát, Dành thời gian cút cho ta lại đây. Một cái quản ngục âm nở nụ cười âm u, còn mang theo một cái roi sắt, tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Ta ở gọi ngươi, ngươi có phải là lỗ tai điếc? Quản ngục sắc mặt hơi trầm xuống, hung thần ác sát đi lên lạnh lẽo mở miệng. Mấy năm không giáo huấn ngươi liền bắt đầu không nhìn bản tọa. Ta xem ngươi bệnh hay quên rất lớn. Không biết đây là địa phương nào, còn không mau đi quất hắn mấy roi. Miễn cho hắn cho rằng vẫn là thiên vương hầu. Cái gì thiên vương hầu? Không phải là một cái tù nhân à? Nếu không là hắn đối đầu đầu còn có tác dụng, đã sớm chết trên 1.800 trở về. Năm cái quản ngục ở một bên chê cười. Bọn họ đối với thiên vương hầu sự tích cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Cái này nhân tộc liên minh quát tháo phong vân cường giả, còn không phải quy củ ở 18 tầng bị khổ, không biết ghi nhớ đồ vật. Nhanh chân đi đến quản ngục tàn lạnh nở nụ cười, dùng sức vung động trong tay roi sắt, hướng về đạo lăng phủ đầu ném tới. Đùng, này một roi là đánh lên đi tới, bất quá đánh ở đạo lăng trên bàn tay, bắn ra tiếng leng keng. Ngươi, quản ngục sợ hết hồn, dùng sức lay động roi sắt, muốn rút ra. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, hai con mắt lạnh lạnh, bàn tay thật giống kim sắt nắm roi sắt. Nhìn lại 10 năm này tao ngộ, hắn vậy cũng vắng lặng mà lại bình tĩnh nội tâm, bắt đầu hiện lên khủng bố sát khí. Ngươi muốn chết à? Quản ngục thẹn quá thành giận, từ bỏ roi sắt xông lên, giơ lên nắm đấm đập về phía đạo lăng khuôn mặt. Bên cạnh xem kịch vui mấy cái quản ngục dồn dập cau mày. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng cổ tay cùng cổ chân không phải là bị hỗn độn chí bảo khóa lại à? Thân thể của hắn sức mạnh làm sao còn có mạnh như vậy? Bất quá tiếp theo bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Quản ngục bị đạo lăng một cái tát đánh ở trong hư không sống sờ sờ nổ thành một đám mưa máu. Không được, mấy cái quản ngục muốn rách cả mí mắt, kém chút dọa điên. Thiên vương hầu lại có thể câu thông thân thể thần lực. Điều này nói rõ hắn thân thể phong ấn đã bị phá tan. Bọn họ nhanh chóng muốn truyền âm đi ra ngoài thông báo thần tộc cường giả. Nhưng là đạo lăng cú đấm này cuồng đập tới, toàn bộ thâm uyên 10 tầng đều đang tiếng rung. À, phốc phốc, 5 cái quản ngục bị đạo lăng một quyền đánh bay, toàn thể đều ở chia 5 xẻ 7. Trước khi chết nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn dĩ nhiên tránh thoát thân thể phong ấn. Đạo lăng không nói một lời, một bước lại một bước hướng về 18 tầng ngục giam đi đến. Hắn toàn bộ mái tóc múa may lung tung, mỗi một bước bước ra, vùng thế giới này đều đang run rẩy. Thiên vương hầu, toàn thể mông lung sát khí cũng thuận theo càng ngày càng khủng bố kinh thế. 18 tầng ngục giam so với dĩ vãng phòng thủ muốn nghiêm mật rất nhiều. Đạo lăng mất đi liên hệ thời gian rất lâu, điều này làm cho thần tộc vạn phần tức giận, thần tộc cao tầng đều bị kinh động. Đạo lăng khẳng định ở thâm uyên bên trong, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn lại có thể đi như vậy xa. Thậm chí thần tộc cao tầng cũng mơ hồ nhận ra được không đúng. Đã nhiều năm như vậy, những người này dĩ nhiên không có một cái chết đi. Bọn họ đến cùng là làm sao chống đỡ đi? Thần tộc nên nhận ra được cái gì? Không biết thiên vương hầu lúc nào có thể trở về. Quân thần khẽ cau mày. Liền mấy ngày nay thâm uyên 18 tầng không được yên tĩnh. Thần tộc đến rồi một ít cường giả, 18 tầng đại môn đều bị niêm phong lại. Tông chủ khẳng định sắp trở lại. Đái quân trầm giọng nói, bởi vì căn cứ ước định thời gian, chính là vào hôm nay, chính là ngày hôm nay. Đái quân song quyền nắm chặt, con mắt rung động, kích động trong lòng. chính là hôm nay, các ngươi nói Thiên Vương Hầu cũng bị trấn áp ở đây. Ta có chút không tin, đúng đấy. Thiên Vương Hầu là biết bao mạnh mẽ. Nghe đồn hắn bất mãn 40 liền phong hầu. Lang bạt quá hoàng kim thần hải. Chém giết quá hằng cổ ma đế huyền tôn. Giết đi quá côn bá này nhóm cường giả. Này năm, 6 năm lại tới nữa rồi chừng 10 cái người mới. Bọn họ mỗi một người đều lắc đầu. Bọn họ không thể tin được Thiên Vương Hầu lại ở chỗ này. Toàn bộ 18 tầng trong ngục giam, gần như có 200 vị nhân tộc liên minh tu sĩ. Từng cái lai lịch đều rất lớn. Hiện tại bọn họ đều bàn ngồi cùng một chỗ, bởi vì 18 tầng đại môn đã bị niêm phong lại. Mấy ngày nay thiên giới biến cố, cùng với đạo lăng mất tích cùng 18 tầng ngục giam biến hóa, để thần tộc cảm giác bên ngoài đại sự nói không chắc thật sự có khả năng cùng Thiên Vương Hầu có quan hệ. Một đám thứ hỗn trướng, liền cái người chết đều xem không ngừng. Có thần tộc đại năng đi tới nơi này, sắc mặt phi thường âm trầm. Thần tộc cảm giác mấy ngày nay nên đem Thiên Vương Hầu sự tình giải quyết, để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Mau nhìn, Thiên Vương Hầu đến rồi. Một cái quản ngục vẻ mặt kinh hỉ, nhìn thấy một cái bóng đang hướng về 18 tầng đi tới. Tên nghiệp chướng này chạy đi nơi đâu? Thần tộc đại năng sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu quét về phía đi tới một cái bóng. Sắc mặt của hắn cũng bỗng nhiên khó coi xuống, thất thanh nói: "Nhanh đi thông báo trong tộc đại nhân vật, đều cút cho ta." Một màn kinh khủng, đến cái bóng bàn chân đạp, toàn bộ 18 tầng ngục giam đều muốn sụp nứt, giống như một tôn viễn cổ thần vương ở dậm chân, hết thảy đều theo run lên. A, quay chung quanh ở 18 tầng ngục giam cửa mười mấy thần tộc cao thủ chớp mắt bị chấn giữa. Trời nát tan, không có một cái có thể sống sót, quân thần bọn họ đều ngây người. Nhìn thấy đạo lăng bàn tay mở rộng đi ra, che kín bầu trời cự trưởng cuồn cuộn mà đến, phong thiên tuyệt địa, cái này không thể nào. Thần tộc đại năng gào thét, khóe mắt đều nứt ra huyết, hắn đều phải bị ép chết, bị cái này cự trưởng nắm thân thể gần phá diệt. A, thần tộc đại năng trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng lửa giận. Cái này thần tộc tù nhân, dĩ nhiên tránh ra, thậm chí bị Thiên Vương Hầu một tay bóp nát trên không trung, hóa thành một đám mưa máu. Đã đến giờ, theo ta đồng thời giết ra ngoài. Huyết tung thiên địa, cuồng phong gào thét, hài cốt bay ngang, một cái già nu cái bóng nhanh chân đi đến, tắm rửa ở ngọn lửa chiến tranh bên trong. Trong cơ thể tỏa ra ngập trời sát khí. Hết chương.